Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư của tác giả Thanh Hoàng. Nếu như bạn nào nhớ thì tác giả Thanh Hoàng đã viết một cái bộ truyện về cái bối cảnh những cái năm khoảng 80, nó rất là thú vị. Tôi quên mất cái tên rồi, nhưng mà rất là thú vị. Và dựa trên cái cơ sở đó thì tác giả Thanh Hoàng được sự động viên của mình cũng đã viết tiếp. Thì ngày hôm nay Thanh Hoàng gửi tới chúng ta một tác phẩm tiếp theo mang tên chính thức của nó là Truyền Nhân Tả Ao, là nguyên tác. Nhưng mà khi đưa lên audio thì mình đặt nó là Sư Thầy Đánh Quỷ Phương Bắc, cho nó rõ nội dung, nó cụ thể, tránh nhầm với những tác phẩm khác. Và bộ truyện này mình sẽ đọc trong ngày hôm nay và ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Dưới chân một dòng nước xiết, xối ầm ầm, bọt nước văng lên trắng xóa. Thấp thoáng trong âm thanh sóng nước là tiếng chuông, đinh đinh đang đang, kèm theo giọng quát khàn đặc. Bay đâu? Lao xuống vớt nó lên cho ngọ. Vớt thằng cầm súng nó cho ngọ. Còn thằng cụt tay thì cứ mặc xác nó. Nhanh lên. Sau tiếng quát ấy, lố nhố những bóng đen lao ồm ồm xuống nước, rồi lặn ngộp thành những vệt đen theo dòng nước xiết. Một khung cảnh náo loạn trong khu rừng. Ở phía trên, núi rừng Đại Ngàn vẫn xanh thăm thẳm, im lìm giấu trong mình biết bao nhiêu sóng gió và biết bao nhiêu thế lực tranh đoạt. Nếu như nhìn từ trên cao ở ngã ba Đông Dương thì chắc chắn ai cũng nhận ra được đất nước Việt Nam, bởi vì nơi đấy quá rõ, quá nổi bật. Rừng của chúng ta vào những năm đầu thế kỷ 20 mặc dù bị tàn phá nghiêm trọng, trong khi nước bạn khi ấy vẫn còn là dải nguyên sinh, xanh rì. Dưới tác động của nền công nghiệp hóa quá nhanh, khi ấy nhu cầu về gỗ tăng cao. Có cầu thì ắt có cung, mà cách nhanh nhất để đủ cung chính là khai thác gỗ, hay nói một cách khác là phá rừng. Khoan hãy nói về mảng rừng núi chọc lốc ấy. Dưới tán rừng Bạt Ngàn bên nước bạn Lào, cụ thể là vùng Atapu, thật sự là không được bình yên như những gì từ trên cao nhìn xuống. Vào mỗi mùa mưa bão hàng năm, nếu như ai nằm ở tầng 6 của tòa nhà nghỉ Hòa Bình đối diện chợ Pleikon của thị trấn Ngọc Hồi, hẳn sẽ được chiêm ngưỡng một kỳ quan thiên nhiên. Đó là làn lưới sét giáng xuống cánh rừng ở bên đấy. Vì sao nơi này lại nhiều sét như vậy? Từ sét vàng, sét xanh, cho đến cả sét tím cũng có. Sét đánh thẳng cũng có, sét đánh ngoằn ngoèo như rễ cây cổ thụ ở trên rừng cũng có. Phải chăng là đang có một vị đại năng nào hay là yêu quái nào độ kiếp? Nhưng làm gì mà nắm nhân vật thần thánh đến thế? Sét đánh nhiều bởi vì sét ưa đánh vào kim loại ở dưới đất. Mà kim loại ở mảnh rừng Bạt Ngàn kia không phải là các công trình xây dựng, xe cộ, trạm thu phát sóng, mà đó là quặng, là quặng đồng, quặng sắt, quặng magie. Nếu vậy thì nước ta thiếu gì mà tại sao lại không có cái cảnh hùng vĩ như thế? Đó là bởi vì thứ kim loại khiến cho sấm sét oanh tạc cả một khoảnh rừng rộng đến cả trăm hecta. Nơi ấy là vàng, là vàng trên khắp mảnh rừng nguyên sinh của đất nước bạn Lào. Quãng thời gian từ năm 2005 đến 2010, người ta rộ lên phong trào sang bên Lào để đào vàng. Có rất nhiều cách để đường đường chính chính khai thác thứ kim loại quý này ở nước bạn. Có người thì nhận xây trường học cho họ. Dĩ nhiên là xây trường thì phải săn lấp sông suối hoặc là nạo vét kênh rạch. Mà thời ấy, chính người dân Lào cũng không biết các mạch vàng trên đất nước họ lẩn khuất trong bất cứ mạch nước ngầm, mạch phù sa mạch suối nước nóng mà dân Việt chúng ta lại phát hiện được mà tận dụng, vừa lấy được tiền công trình, vừa âm thầm đãi vàng. Có khi doanh thu từ đãi vàng còn gấp chục lần tiền lãi công trình. Có người thì nhận khai thác xuất khẩu gỗ sang Việt Nam, mà dĩ nhiên là khai thác gỗ chỉ là bề nổi, khai thác vàng trên hệ thống sông suối dày đặc ở trong rừng mới là mục đích chính. Tuy nhiên, thẳng nhất đó chính là đấu giá luôn với chính quyền địa phương bên đó. Nếu như các đội khai thác sẽ cử chuyên viên sang, chuyên viên này sẽ có nhiệm vụ kiểm tra địa chất, xem ở khu vực nào có hàm lượng hạt vàng trong cát cao, sau đó vẽ bản đồ địa chất, rồi ký hợp đồng với địa phương, sẽ khai thác vàng ở địa điểm đấu thầu, được ăn lỗ chịu và sẽ trả một khoản lớn, coi như là thuê trắng mảnh rừng trong thời hạn hợp đồng. Chuyện sẽ không có gì nếu như vào những năm 2015, người Trung Quốc không tràn ngập sang đó. Ước tính riêng chỉ riêng khu vực Atapu đã có đến hơn 10.000 người Hoa mới gia nhập vào quốc gia này. Tất cả là để chuẩn bị cho một đại kế hoạch của bọn họ, đó là đẩy hết người Việt ra khỏi cuộc tranh giành khối tài nguyên kếch xù ở trong khu rừng nguyên sinh đó. Chính phủ Lào tại đó liền ký hàng loạt hiệp ước với các doanh nghiệp Trung Quốc, đơn phương hủy hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp hoặc nhóm tổ chức người Việt, chính thức xóa bỏ hoạt động của chúng ta khỏi địa phương này. Hầu như tất cả đều bất đắc dĩ về nước. Rất nhiều cá nhân doanh nghiệp trắng tay, không kịp đưa máy móc trị giá hàng chục tỷ ra khỏi rừng Lào. Bởi vì đường lối thâm độc của bọn họ là ra tay đúng vào đầu mùa mưa lũ. Xe máy còn khó di chuyển trong rừng, chứ nói gì là những xe múc, xe cẩu nặng đến cả chục tấn. Cũng chính vì lý do này, không ít nhóm đã quyết định ẩn nấp ở trong rừng, lợi dụng sự phát triển của rừng mùa mưa để tiếp tục lén lút khai thác. Dù là không lợi nhuận, nhưng vẫn còn hơn mất cả chì lẫn chài. Trong các nhóm ấy, có một đội do anh Điệp, người ở Nghệ An điều hành. Dưới trướng anh Điệp có 19 người, đa phần đều là những thanh niên ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, được chiêu mộ trong suốt mấy tháng. 10 giờ tối ngày hôm đó, cả đoàn vừa kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình, vừa ngồi xoay xoay cây sắt xiên con lợn rừng mới bẫy hồi chiều trên đống lửa. Vốn dĩ cả đoàn ngủ trong hang đá gần bãi suối khai thác vàng, nhưng vì hang nhỏ cho nên chỉ dùng để đồ đạc quan trọng và ngủ. Còn lúc ăn uống nghỉ ngơi thì anh em chặt thân chuối làm trụ, chẻ lồ ô ra, nẹp lá chuối rừng làm mái và vây quanh dựng ngay ở trước cửa hang. Đúng lúc mùi thịt bắt đầu chín tỏa ra thì bỗng nhiên Đắc, người Hà Nam duy nhất đang ca cảnh giới xung quanh, toàn thân chi chít những dấu móng tay cào xé, hét lớn chạy sộc đến. Anh vội vàng đến mức xô cả vào cửa lán, làm những tàu lá chuối rừng phủ ở trên sọc sạch, xương đọng bắn vào đống lửa kêu xèo xèo. Chạy, chạy đi các anh ơi, chạy mau lên. Anh Điệp còn chưa kịp hỏi thì anh Đắc do quá hoảng loạn đã ngất lịm ngay bên cạnh đống lửa. Đồng thời có tiếng cành lá lào xào, tiếng bước chân người huỳnh huỵch vang lên tứ phía. Để sinh tồn trên mảnh đất rừng thiêng nước độc, họ đã không ít lần đối mặt với những băng nhóm tranh cướp địa bàn khai thác. Đội của anh Điệp cũng trang bị vũ khí đầy đủ. Không chờ anh Điệp ra lệnh, 18 người khác lập tức xông ra. Người thì cầm mã tấu, người thì dưng nỏ, có người thì lăm lăm cả cái cây xiên lợn, chĩa ra bốn phía. Đội hình này dường như đã được tập luyện bài bản, họ di chuyển rất chuyên nghiệp. Bình thường cứ 5 người một tổ, trừ lần này thiếu đi anh Đắc đã bất tỉnh, họ chia làm 4 hướng, mở rộng phạm vi tra xét. Riêng anh Điệp thì tay lăm lăm, một khẩu AK-47. Ở trên mũi súng, còn gắn thêm một lưỡi lê lá lúa. Anh dùng để cận chiến khi chưa thực sự cần nổ súng. Theo kinh nghiệm chiến trường mà bố anh năm xưa kể, thì lính đổ bộ của Mỹ truyền tay nhau một kinh nghiệm khi bị bộ đội Việt Nam phục kích. Đó là khi giao tranh mà gặp quân ta nổ súng liên thanh, thì đấy là lính mới nhập ngũ, kinh nghiệm còn non. Khi bị quân Mỹ phản kích vì hoảng loạn sẽ bóp cò liên tục ở chế độ bắn semi. Còn nếu như tiếng súng chỉ nổ từng tiếng một, thì chắc chắn trong đội hình có lính kỳ cựu hoặc là sĩ quan cấp chỉ huy. Bởi vì đó là cách bắn súng phủ đầu, khiến cho lính Mỹ không biết đội hình mai phục có bao nhiêu người. Và cũng không biết bao giờ quân ta thay đạn và áp sát. Vì vậy, anh Điệp cũng gạt lẫy ở chế độ bắn từng viên, vừa tránh ngộ thương người của mình trong những trường hợp khó làm chủ tình huống. Rõ ràng vừa mới đây, còn nghe tiếng chạy hùng hục ở phía sau anh Đắc. Bây giờ xung quanh lại yên tĩnh đến lạ. Đang dọi đèn thì bỗng nhiên vụt một cái, từ trên ngọn cây, một bóng đen đổ ập xuống người của anh Điệp. Bị giật mình không kịp chĩa mũi dao đầu súng vào đối phương, anh bóp cò. Tia lửa tóe từ lòng súng và âm thanh đánh đùng thật lớn vang lên, xé toạc cả màn đêm. Từng đàn chim ráo rác bay loạn xạ, nước từ trên những tán lá rơi rào rào xuống. Sau mấy giây định thần lại, anh Điệp nhìn lại cái thứ vừa lao vào định tấn công mình, bị bắn văng vào giữa khóm lồ ô, đã nằm im rũ rượi. Nghe tiếng súng, ba nhóm còn lại lập tức chạy đến. Cả đám vừa sợ, vừa hiếu kỳ, muốn xem là thứ gì vừa tấn công. Một người trong đoàn thấy thứ kia đã trúng đạn, lá gan cũng lớn hơn, gạt đám đông tiến lên phía trước, giữ cái mũi xiên lợn về phía nó. Mày là ai? Người của đội nào? Sao lại tấn công bọn tao? Cái bóng đang nằm nấp ở trong bụi cây vẫn bất động. Anh này thấy vậy cũng rùng mình. Lỡ đầu người này chết thì sao? Dẫu là nó tấn công mình trước, nhưng bên mình ngoài thằng Đắc đang bị ngất thì có ai hề hấn gì. Mà người mình lại bắn chết nó thì không ổn một tí nào cả. Nghĩ vậy, anh đưa cây xiên lợn cho một người đằng sau, rồi lom khom lách qua mấy thân lổ ô, thò tay vào định kéo người kia. Đúng lúc cái bóng đen đang nằm im bỗng ngẩng phát gương mặt, dù bị ánh sáng từ cái đèn đội đầu của năm bóng chiếu thẳng vào vẫn đen kìn kịt. Điều kinh khủng là gương mặt ấy tối om om, chỉ lộ ra hàm răng lợm chả lợm chợm, trắng ơn ợn. Đôi mắt đỏ ngầu, nó thét lên một tiếng chói tai, chộp lấy tay anh này mà lôi tuột vào bên trong bụi lồ ô. Nói thì dài, thế nhưng lúc đó xảy ra rất nhanh, đến nỗi cả đội không ai kịp phản ứng. Anh này đã bị lôi vào trong bụi cây mất hút, chỉ còn lại tiếng ỏng ọc nơi cuống họng, cùng với tiếng vải rách, tiếng những thân lồ ô cọ vào nhau còng cọc đến rợn người. Biết là có chuyện chẳng lành, anh Điệp cũng không ngần ngại mà chĩa súng về hướng ấy. Bên trong ấy đang phát ra âm thanh nhóp nhép ghê rợn. Anh gạt sang chế độ lên thanh, bắt đầu nã đạn liên tục cho đến khi xả hết cả băng, anh mới bình tĩnh hơn một chút. Tiếng một số thân cây lồ ô bị bắn gãy sập xuống rào rào, bụi lồ ô lại càng trở nên hỗn loạn. Còn đám người đằng sau thì cứ như là bị định thân. Họ quá bàng hoàng trước sự việc, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Phải mất đến cả phút sau, anh Việt, người lớn tuổi nhất trong đám, mới run run lên tiếng. Điệp ơi, thằng Nam đâu rồi? Nó đâu rồi? Vừa thay băng đạn mới, anh Điệp đáp. Em không biết, nhưng mà có lẽ không xong rồi. Anh em cứ ba người một đội, áp lưng vào nhau tiến lên phía trước, mỗi một nhóm không cách nhau quá 3 mét. Đi được độ 20 mét, anh Việt hét lớn. Nam! Trời ơi! Nam! Vốn là người từng trải qua quân ngũ với anh Điệp một thời gian, là người bản lĩnh nhất trong những người đi theo anh Điệp. Nhưng trong tình huống này, anh Điệp cũng không tự chủ được mà đánh rơi cả cây mã tấu. Anh ôm đầu quỳ sụp xuống. Cho đến khi cả đội tập hợp về phía anh Việt thì tất cả đều ngỡ ngàng. Có mấy anh em trẻ tuổi mới nhập đội, chưa lăn lộn nhiều, thì bỏ cả vũ khí mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Những người tâm lý vững vàng hơn thì cũng ngoảnh mặt đi, không cả dám nhìn lâu, ở trên một ngọn cây lồ ô, không hiểu là dùng thứ gì cắt một đường ngọt lịm. Xác của anh Nam bị xiên vào đó. Cây lồ ô quăn ỏng cả xuống nhưng không chạm đất, cứ lúc la lúc liệu đưa qua đưa lại ở ngang đầu. Anh Nam bị cắn đứt cổ họng, gương mặt bị gặm nát bét, lộ ra cái xương hàm và hàm răng trắng ơn ợt. Một con mắt đã mất, con còn lại thì lồi tuột cả ra ngoài, chỉ còn một sợi cơ nhỏ mắc lại đang treo lủng là lủng lẳng ghê rợn. Dây thanh quản do phần da cổ bị xé toạc bung lòi cả ra, máu phổi từ bên trong cứ giỏ tong tỏng xuống đất thành một vũng. Ổ bụng bị phanh ra, ruột non ruột già lòng thòng từ trên sổ xuống đất, phân từ đó theo những lỗ rách nhoe nhoét ra xung quanh. Rõ ràng tình trạng tử vong này là do dã thú làm ra, chứ trong một thời gian ngắn như vậy, con người không thể nào gây ra tử trạng đến mức đó. Thế nhưng xung quanh đây không có dấu hiệu của động vật ăn thịt lớn, mà chắc chắn là có liên quan đến cái bóng đen vừa tấn công anh Điệp. Chuyện này làm cho cả đội hoang mang tột độ. Anh Điệp vội trấn an: anh em bình tĩnh lại, hiện tại không phải là lúc gỡ xác anh Nam xuống. Biết đâu đây là cái bẫy, tất cả mọi người mau nhặt vũ khí, tập trung tinh thần, thành hàng áp lưng vào nhau, chĩa vũ khí ra ngoài. Tôi sẽ dẫn đội. Anh Việt và anh Mạnh đi cuối bọc hậu, đi theo chiến thuật con dết, mau rút về lán. Ở đó chúng ta có hang đá trú ẩn, an toàn hơn. Đến mai trời sáng rồi tính tiếp. Nghe vậy, cả đội 18 người như một lập tức triển khai đội hình để rút về lại lán. Cứ như vậy về đến nơi, mùi tanh hôi xộc ra từ bên trong, khiến cho cả đoàn lại một lần nữa hoang mang. Anh Điệp giơ tay ra hiệu cho đội hình dừng lại, ra hiệu cho anh Việt và anh Mạnh tiến lên, tiến thật chậm về phía cửa lán. Ở bên trong lại phát ra âm thanh giống như khi anh Nam bị cái bóng đen lôi tuột đi hồi nãy. Biết là có chuyện chẳng lành, anh Điệp ra dấu cho hai người áp sát hai bên cửa, tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng xả vào bất kỳ thứ gì xông ra. Cùng lúc này, anh đạp tung cửa lán. Cảnh tượng bên trong khiến cho mọi người sững lại một nhịp. Than hồng của đống lửa hắt ra thứ ánh sáng lập lòe đo đỏ. Một cái bóng người đen kìn kịt đang ngồi bên cạnh xác của anh Đắc, trên tay cầm nguyên cả một cánh tay người bị giật tung ra. Cái thứ trên gương mặt, ở vị trí cái miệng, thực ra chỉ là một cái hố đỏ lòm lòm với những cái răng lởm chởm như răng cưa, chứ không phải là răng người. Những ba hàm răng đang xé thịt từ đầu ngón tay cuối cùng còn lành lặn. Cái thứ ấy ngoảnh mặt ra, nó không buông cánh tay, mà nó trợn con mắt trắng dã nhìn ba người, rồi nó cười lên khùng khục. Ăn không? Ngon lắm. Đứa nào tiếp nào. Âm thanh phát ra dường như không phải từ cổ họng của con người, mà nó cứ vọng vọng như từ dưới cái hố sâu vọng lên. Sau giây phút kinh hoàng, cả ba lao vào cận chiến. Hai cây mã tấu và lưỡi lê sáng loáng gắn ở trên đầu súng cùng bổ về phía bóng đen. Cứ ngỡ là với thế tấn công xét đánh đồng loạt như vậy thì thứ đó phải bỏ mạng. Ấy thế nhưng không. Bóng đen ấy to như một người trưởng thành. Vụt một cái, nó ép lại mỏng như tờ giấy, lao vút ra ngoài cửa lán mà phóng đi. Tuy nhiên ở bên ngoài còn 15 người đang dàn trận phục kích. Thấy vật thể không phải là ba đồng đội lao ra, 15 thứ vũ khí đồng loạt phóng tới. Chỉ thấy soạt một tiếng, một phần của thứ ấy bị chém trúng văng xuống đất, nhưng nó vẫn có thể phóng vút lên ngọn cây xung quanh rồi biến mất trong bóng đêm. Anh Điệp cuống cuồng cúi xuống sờ mũi của anh Đắc. Mặc dù bất tỉnh nhưng hơi thở vẫn còn, liền bóp chặt lấy phần tay ở bên trên khớp xương bị tháo rời của anh Đắc, rồi nói to: Chặt, chặt cây chuối nõn vào đây, nhanh lên. Cùng lúc này, anh Việt chộp lấy can rượu ở góc, xoáy nắp, đổ trực tiếp rượu vào miệng vết thương. Bởi vì làm lán tác chiến, đa phần là thành lán và mái đều làm từ tàu chuối già, phần nõn bị vứt dồn một đống ở đó. Một người nhanh chân chọn được nõn cây chuối tiêu mang vào, dùng cán dao đập dập rồi đắp vào chỗ khuỷu tay của anh Đắc. Do mất máu rồi được rửa bằng rượu cho nên nó cứ tưa ra trăng trắng vàng vàng, giống như là con gà bị người ta thả xuống nước lâu rồi bị cá rỉa vậy. Anh Mạnh bấy giờ cũng quỳ xuống, xé cái áo đang mặc, băng chặt lấy cánh tay cụt của anh Đắc. Xong xuôi, anh Điệp mới gọi mọi người vào lán, bỏ hết đồ khai thác vàng ra ngoài hang, rời đống củi lửa vào trong, rồi cả đoàn chui vào ẩn nấp. Khi mọi người đã ổn định xung quanh đống lửa, một người lên tiếng: Anh ơi, ban nãy anh em chém rơi được một phần của cái thứ nó đã cắn tay anh Đắc, anh xem nó là cái gì. Nói xong, người này đưa thứ kia ra trước đống lửa để mọi người cùng xem, thì giật bắn mình, đánh rơi cả thứ đó xuống. Hóa ra đó chỉ là một mảnh da, không phải là da thú, mà giống da người. Ở bên trên có những họa tiết giống như hình xăm màu đỏ, nhưng vì chỉ là một phần cho nên cũng không rõ là xăm thứ gì, chỉ thấy có cả những chữ tàu ngoằn ngoèo. Một người bỗng run run: Là khống hồn luyện bì thuật của người tàu rồi. Tất cả mọi người nghe vậy đều đổ dồn ánh mắt nhìn về người vừa lên tiếng. Thế nào là thế nào hả Tuấn? Sao mày biết? Bấy giờ, anh Tuấn vừa nói vừa run cầm cập: Khi tôi còn bé, được nghe ông nội tôi kể, ở thế kỷ 13, bộ lạc Du Mục Thát Đát bước vào giai đoạn thống nhất, hình thành đế chế Mông Cổ, đã tổ chức các đạo quân xâm lược khắp nơi bành trướng. Lúc đó, hai đạo quân nhỏ có nhiệm vụ đi thăm dò. Theo sau là một đạo quân khác, do con trai của Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy. Cuối cùng là một đạo quân do Ngột Lương Hợp Thai trực tiếp cầm đầu. Chúng nó mua chuộc không ít tà tu đi theo trợ chiến. Mà tà pháp chúng ưa dùng dễ làm nhất chính là khống hồn luyện bì thuật. Thuật này là dùng da của binh lính người Tàu bị giết trên chiến trường luyện thành. Loại tà pháp này chỉ cần lột da người mang oán khí, ngâm trong pháp thủy 77-49 ngày, rồi dùng bột xương người, máu đồng tử và bí dược của pháp sư pha thành mực xăm, là xăm hình xăm quỷ lên tấm da đấy. Vào đúng ngày trăng rằm thì bắt đầu đọc thần chú khai hồn mà chúng đã thu thập trên suốt chặng đường tàn sát, nhập vào tấm da. Tấm da xăm hình gì thì sau khi cho hồn nhập vào sẽ mang một phần năng lực của loài quỷ đó. Cũng chính nhờ loại tà pháp này mà quân đội Đại Lý lúc bấy giờ thua thảm bại dưới tay của Thát Đát. Đến quân đội nước ta bấy giờ do vua Trần Thái Tông có các dũng tướng như Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật cũng chịu nhiều thua thiệt ở giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nghe đến đây thì tất cả mọi người đều rùng mình. Nếu như đối phương là con người bằng da bằng thịt thì dù bên ta có yếu nhưng vẫn cầm cự được và rút lui bảo toàn tính mạng. Thế nhưng nếu như thật sự đối đầu với thế lực ma quỷ ở giữa nơi rừng núi âm u, rừng thiêng nước độc thì biết đối phó như thế nào. Anh Điệp trấn an mọi người: Tôi đoán là thứ lúc nãy chúng ta gặp trong lán là thứ đã tấn công tôi, cũng chính là thứ đã giết và ăn thịt thằng Nam. Tuy nhiên theo tôi thấy, có lẽ tên kia chỉ làm ra được một con đó, thế nên mấu chốt là phải tìm ra thằng pháp sư khốn nạn đó. Chắc chắn là chúng không ở sai đây đâu, và chắc chắn chúng là con người, là trợ thủ của bọn Tàu mới đến chiếm khu này. Bây giờ anh em chia nhau ra canh gác, còn lại nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai sẽ điều tra. Mọi người cũng không còn tâm trí gì nghĩ đến ăn uống, trong lòng họ chỉ là một nỗi sợ hãi. Từ khi bước chân sang đây, họ cũng biết về những bùa phép ở nơi rừng sâu núi thẳm. Họ cũng đã tận mắt nhìn thấy những ông mo chữa bệnh bằng phép rất ghê rợn. Họ cũng nhìn thấy những phép thuật tà đạo để giết người man dợ của những đồng bào thiểu số thuộc khu vực Đông Á. Và lần này, họ tin vào cái thứ mà người kia vừa kể. Chỉ có điều bây giờ cũng phải cố ngủ để dành sức cho cuộc chiến ngày mai. Họ không biết rằng trên những ngọn cây cách đó không xa, không chỉ có một, mà có rất nhiều cặp mắt trắng dã đang lấp ló nhìn đăm đăm vào bên trong hang. Cứ như vậy, đến 3 giờ sáng, đến ca của anh Điệp dậy canh gác. Thò tay tắt báo thức từ chiếc điện thoại Nokia cũ, anh Điệp đôi mắt cay xè. Sau mấy giây định thần, ánh sáng của đống lửa, ban đêm không đủ chiếu sáng, anh với lấy cái mũ bảo hộ gắn đèn, bật lên, xoay xung quanh kiểm tra. Lạ thay, trước khi đi ngủ, tất cả anh em ngoại trừ một người được giao nhiệm vụ cảnh giới ở ngoài cửa lán đều nằm quanh đống lửa. Tại sao bây giờ chỉ còn một mình anh và anh Đắc vẫn mênh man? Cả vũ khí của mọi người cũng không thấy. May mà khẩu AK anh vẫn đặt ở bên cạnh, đề phòng có biến. Đứng hẳn dậy, anh kiểm tra tình trạng của anh Đắc, thấy hơi thở không còn yếu, đã đều đặn hơn nhiều. Mặc dù chưa tỉnh hẳn, nhưng cũng không bị sốt, tạm thời đã yên tâm. Anh đi ra bên ngoài cất tiếng gọi. Mọi người đâu cả rồi? Có ai không? Đáp lại anh bây giờ chỉ là màn đêm u tối và tiếng côn trùng rả rích, thi thoảng điểm vào trong tiếng của mấy con cú đêm, vang lên đến giận người. Anh chiếu đèn pin khắp nơi thì phát hiện xung quanh lán đã bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ có thể thấy trước mặt độ 1 mét mà thôi. Điều này càng làm dâng lên nỗi bất an trong lòng của người quân nhân xuất ngũ. Ngoảnh mặt lại nhìn anh Đắc một lần, anh Điệp quyết định tiến ra ngoài lán. Dẫu biết là có nguy hiểm, nhưng thà là đi tìm đồng đội còn hơn là ở đây lo lắng. Biết đâu ở bên ngoài có anh em đang cần mình giúp đỡ. Anh Điệp cẩn thận tiến lên từng bước, tay đã mở chốt an toàn của khẩu súng. Anh còn cẩn thận dắt bên hông con dao quắm chuyên để phát bụi mở đường. Đi được độ 10 mét, anh giật mình kinh hãi khi thấy trên nền đất lá cây bị quạt đi từng mảng, lộ ra những vết cào y như vết ngón tay con người cào xuống đất vậy. Ở dưới đấy còn hằn lên những đường thấm máu, bây giờ đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Biết có chuyện chẳng lành, anh Điệp lại càng hồi hộp. Đi thêm độ vài mét thì tim anh giật thót. Ở trước mắt anh là một nửa cơ thể chỉ còn lại từ bụng trở xuống, xương hông lòi cả ra ngoài do thịt bụng bị xé toạc. Còn đang kinh hoàng, anh cảnh giác có thứ gì đó đang nhỏ xuống cái mũ bảo hộ, những tiếng lộp bộp rất nhẹ. Anh từ từ ngẩng đầu lên thì một lần nữa trái tim như muốn văng khỏi lồng ngực. Anh phát hiện thứ rơi xuống đầu anh là máu. Máu nhỏ xuống từ một cái đầu người, gương mặt trắng bệch đang treo lủng lẳng bằng chính bộ ruột của người đó. Anh nhận ra đó là bộ mặt của anh Việt. Anh Việt đã chết. Anh Điệp nghiến chặt răng, cắn vào môi đến bật máu. Hồng nhờ cơn đau để cho mình phải bình tĩnh lại. Anh đưa tay quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài. Là kẻ nào? Mau ra đây! Ra đây! Mày ra đây mày giết tao đây! Tiếng hét của anh vang vọng khắp đại ngàn, càng làm tăng lên sự lạnh lẽo tột cùng. Thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ngay khi tiếng hét vừa dứt, xung quanh anh Điệp vang lên những tiếng rơi, nghe rất rõ, cứ huỳnh huỳnh tựa như người ta ném bao cát xuống đất vậy. Anh rút từ trong túi ra một quả pháo sáng, không ngần ngại châm lửa, ném lên phía trước. Bởi vì bây giờ là mùa mưa, ở trên nền đất hầu như không có lá khô, lại ẩm ướt cho nên cũng không dẫn đến cháy rừng. Khi ánh lửa đỏ từ quả pháo sáng tỏa ra, anh Điệp tưởng chừng bản lĩnh tày trời cũng phải há mồm kinh hoàng. Tay chân của anh bồn rộn. Chỉ cách anh một đoạn, từng phần thi thể của những anh em vào sinh ra tử, thời gian qua, lăn lóc khắp nơi. Có người thì bị mất hẳn khoang bụng, có người thì chỉ còn phần thân, không thấy phần đầu. Có người chỉ còn phần đầu và hai tay, từ ngực trở xuống đã bị lôi ra đi đâu mất. Còn cả những khúc chân, những bàn tay, những đoạn nội tạng hỗn loạn, không thể phân biệt được là bị moi ra từ cỗ thân thể nào. Tất cả la liệt xung quanh anh. Mùi máu tanh sọc vào mũi, mùi nội tạng rách bục, những thứ ở bên trong làm cho anh nôn thốc nôn tháo. Tay chân của anh vô lực khuỵu xuống. Không để cho nỗi sợ của anh được lắng xuống, một âm thanh khàn khàn lơ lớ vang lên. Đây là hậu quả của việc Hà Lý dám tranh địa bàn với ngõ. Hôm nay ngõ cho Hà Lý biết thế nào là thuật pháp của người phương Bắc các ngõ. Ngõ để cho Hà Lý sống là để Hà Lý phải trải qua cảm giác tuyệt vọng, rồi từ từ oán khí dâng lên. Lúc ấy Hà Lý sẽ trở thành thứ tốt nhất để luyện khống hồn, luyện bí thuật tầng thứ hai của ngõ đó. Tiếng cười vừa dứt, hàng loạt bóng đen hiện ra trong màn sương. Cao có, lùn có, gầy có, béo có. Có cả những cái bóng ở trên đầu nổi lên những cái sừng trâu cong cong. Gương mặt thì đều có một cái miệng đỏ lòm lòm như chậu máu. Con mắt thì trắng dã, có con mắt thì đỏ như là ngọn lửa lập lòe, thậm chí có con thì mắt xanh lè lè. Chúng bắt đầu bò về phía anh Điệp. Từ trong miệng của chúng rãi rớt theo cái lưỡi dài lòng thòng đến tận bụng nhẹo ra, tanh hôi. Người đàn ông nọ lại lên tiếng. Bắt sống nó cho ngõ. Mộc linh căn là thứ hiếm có trời ban. Sau hiệu lệnh của lão, những cái bóng đen bất ngờ lao nhanh về phía anh Điệp, giơ những đôi tay khẳng khiu mà chộp tới. Biết không thể chậm trễ, anh liên tục nổ súng đẩy lùi đám bóng đen. Nhưng dường như chúng chỉ bị khựng lại một chút. Những vết đạn xuyên qua thân thể của chúng ngay lập tức được một làn khói đen tỏa ra bao phủ, rồi khôi phục bằng mắt thường có thể trông thấy được. Nhìn thấy cảnh này, anh Điệp không ngần ngại ném ra một quả bom khói tự chế. Chỉ cần giật mạnh đầu lộ ra một phần lưu huỳnh ở bên trong, lập tức ngọn lửa sáng rực, rồi khói trắng tỏa ra mù mịt. Đám bóng đèn cũng khựng lại, mất đi mục tiêu tấn công. Chớp lấy thời cơ, anh Điệp nhanh chóng chạy vào trong lán, xốc nách anh Đắc kéo bỏ chạy ra ngoài. Cũng may là địa hình quanh khu vực này anh nắm rõ như lòng bàn tay, chạy nhanh về phía một thác nước. Đắn đo mất vài giây, anh quyết định ôm lấy anh Đắc nhảy xuống, phó mặc cho số phận. Chỉ nghe thấy đánh rào một cái, cả hai người đã chìm trong làn nước. Ở bên trên chỉ còn lại tiếng gào thét và tiếng cười man dợ. Vài ngày sau, một người bản địa phát hiện một thi thể mắc vào thân cây dập dành ở trên sông Sekaman. Lúc này thân thể người nọ đã trương phành, bốc mùi tử khí nồng nặc. Người này vội vàng chi hô vớt cái xác lên. Lúc cái xác được đưa lên thì ai nấy cũng bịt mồm nôn ọe, bởi lẽ phần bụng của thi thể đã bục cả ra, bị cá tôm rỉa nham nhở. Gương mặt cũng bị cắn nát bét, hai con mắt bị lôi ra chỉ còn lại cái hốc mắt trắng bợt đi vì ngâm nước. Dựa vào giấy tờ trong cái ví của nạn nhân, họ xác định được danh tính và quốc tịch, bèn gọi về sứ quán của Việt Nam để liên hệ với người nhà, sắp xếp đưa thi thể xấu số về quê an táng. Tiếng những tàu chối cứ va vào nhau bồm bộp, tiếng sấm sét đì đùng cũng không át nổi tiếng khóc như xé vải từ bên căn nhà của bà Định. Ở nông thôn, tình làng nghĩa xóm sâu đậm, chưa kể đến thường thì những gia đình gần nhau đều là anh em họ hàng ở những ngôi nhà mảnh đất ông bà tổ tiên để lại. Bà Động là em gái bà Định, hôm nay khi nghe tin cháu về đến cố hương cũng bỏ hết việc nhà để sang bên vừa chiêu buồn vừa phụ một tay cho tang lễ đứa cháu xấu số. Riêng bé Lan, con gái của bà, hiện đang ôn thi học sinh giỏi, cho nên chỉ chạy qua một chốc lát mà thôi. Trong đám tang của anh Đắc, người xông xáo nhất chính là anh Luyến, con của anh trai ông Định, là đám của em họ, cho nên từ gọi thuê đội kèn bát âm đến việc bếp núc phông bạt đều là do một tay anh thu xếp. Chứ bà Định thì ngất lên ngất xuống, có làm được gì đâu. Cả ngày hôm nay anh chạy ra chạy vào, dù là gió bão lạnh thật đấy, nhưng mồ hôi cũng ướt đẫm. Đang quán xuyến bếp lúc, anh nhìn thấy con bé Lan đến. Hôm nay con bé không có đi học, nhưng vẫn mặc cái quần thể dục, co giãn bó sát, lộ ra đường cong. Ở phần dưới của cô bé mới tròn 15, và cái áo thun thể dục mỏng tang ôm sát lấy thân trên. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa đủ, có sức hấp dẫn không chỉ ở đường nét cơ thể, mà còn sự hồn nhiên trong trắng và tràn đầy vị học thức. Tuy nhiên, tấm thân ấy không thoát khỏi con mắt của anh Luyến. Thực ra anh Luyến chỉ hơn con bé Lan độ chục tuổi. Từ bé khi sang bên nhà ông chú Định chơi, anh cũng chơi chung với anh Đắc và con bé Lan. Rồi lớn lên đi làm gỗ, bơn trải muôn nơi. Nay đứa em họ có chuyện anh mới về. Bao nhiêu năm không gặp, con bé bé xíu ngày xưa chạy theo anh, hái dâu ra hái nhãn, có khi còn tắm mưa cùng nhau, nay xuất hiện với hình hài dậy thì. Bỗng trong tâm hồn của anh nảy lên một cảm xúc rất khác. Điều khiến anh từ một người anh họ đàng hoàng tử tế, nhiệt tình năng nổ, trỗi lên một cái con người dã man tội lỗi. Cũng chính từ lúc nhìn thấy hình ảnh ấy, ánh mắt của anh ta không rời khỏi cô bé ngây thơ lấy một giây một phút nào. Bé Lan chỉ đến phụ làm gà làm rau được một lúc buổi trưa, đến độ 1 giờ chiều. Thấy Lan sắp về, Luyến tiến lại gần từ phía sau, giả bộ va vào mông con bé. Lan giật mình toan quay lại mắng thì nhận ra người quen. Con bé vô tư nở nụ cười tươi. Nụ cười trên gương mặt trái xoan lại có má núm đồng tiền. Dù là chỉ vụt qua vì đang đám của anh Đắc, nhưng cũng khiến cho ngọn lửa ma quái trong lòng của Luyến, người đàn ông 30 chưa lập gia đình, mới chỉ nhen nhóm nay bùng lên dữ dội, thiêu đốt hết phần con người trong hắn, chỉ để lại còn chữ con man dợ. Gã cũng rất khéo léo che giấu, gã trưng ra bộ mặt đau buồn, hỏi vài câu xã giao. Còn cái Lan đấy à? Năm nay học lớp mấy rồi? Lan hồn nhiên đáp. Em lớp 9. Anh Luyến về giúp, nhà bác Định vất vả quá. Con bé lấy tay quẹt đi mấy giọt mồ hôi ở trên gương mặt đậm chất nam tính của Luyến, y như hành động hơn chục năm về trước. Nó vẫn làm vậy mỗi khi mấy ông anh dãi nắng trộm nhãn cho nó ăn. Luyến khẽ rùng mình khi bàn tay thơm ngát mềm mại vuốt qua trán mình. Hắn thốt lên nhỏ nhưng cũng đủ để cho con bé nghe thấy. Lớp 9 à? Lớp 9 gì mà to thế? To? Cái gì to à anh? Con bé tò mò thắc mắc với câu nói khẽ trên cửa miệng của ông anh họ, mà trong lòng của nó rất đỗi thân thương, mà quên mất rằng hơn chục năm qua nó đã lớn, đã có sức hút mãnh liệt đối với người khác giới và kể cả với ông anh họ này. Cái thứ người ta gọi là thuốc tiên để làm liền mọi vết thương cũng là liều thuốc khiến bao kẻ quên họ là ai của nhau. Anh Luyến vội vàng chữa khéo. Không, ý anh là lớp 9 mà đã lớn như thế, lớn hơn mấy đứa cấp 3 gần chỗ anh làm ở trên Cao Bằng nhiều. Con bé dạ vâng một cái, rồi vừa chạy vừa nói. Thôi anh Luyến tiếp tục công việc đi, em đi về cho kịp giờ học. Cả chiều hôm ấy, gã lo cho công việc của đứa em tội nghiệp. Thế nhưng trong đầu, chỉ hiện lên hình ảnh của con bé Lan lúc cúi vẩy nước rau, hay là lúc múc ly nước chè xanh ở trong cái nồi trên bếp, để lộ ra phần nào sự rực rỡ qua cái cổ áo mỏng manh. Tối ngày hôm ấy, khi mà hàng xóm anh em gần xa về phân ưu cùng gia đình, viện cố đi thu xếp công việc ở ngoài ngõ, gã lẻn sang mảnh vườn nhà ông Đọt, đối diện với nhà ông Định, nhẹ nhàng đi qua ba căn nhà bỏ hoang của cha ông Đọt khi mất để lại, rồi leo qua một mảnh vườn nữa là sang đến nhà bà Động. Lúc này con bé Lan vừa tắm xong, nghĩ đang ở nhà một mình, cho nên chỉ quấn mỗi cái khăn tắm to bản quanh người, chờ cho mái tóc hong khô thì mới mặc đồ. Cái khăn tắm dù to cũng chỉ che phần dưới vòng một vốn dĩ đã khá lớn, và bên dưới che đến nửa đùi. Ánh mắt của gã lóe lên trước làn da trắng hồng lập lòe dưới cái ánh đèn 75W gắn ở trên tường. Đường cong hình chữ S hiện lên dưới lớp khăn mỏng, làm cho con thú trong lòng của gã trỗi dậy như giọt nước tràn ly. Sự thèm khát thôi thúc gã từ lúc thấy con bé Lan từ buổi trưa. Gã bịt mặt chuẩn bị cho một hành động mà gã đã vẽ ra kế hoạch từ chiều. Vì là nhà ở quê ông bà để lại, cho dù có chắp vá sửa sang thì vẫn là cấu trúc nhà và bếp riêng, cách nhau bởi một khoảng sân nhỏ, bắn tôn che mưa che nắng, phần giao với mảnh vườn chuối tùm nơi gã đang ẩn nấp, theo dõi từng cử chỉ của Lan. Chỉ qua một hàng gạch bi, khi trùng tu nhà vệ sinh và khu bếp cao độ có 1m2, nó quá sức đơn giản. Chỉ trong tích tắc, một cú bật rất nhẹ, gã như con mèo đã trườn đến sau lưng Lan. Tay trái của gã quàng lên bịt chặt lấy miệng cô bé. Tay phải rút nhanh con dao thái rau sắc lẹm dí vào cổ của Lan. Kim loại trong thời tiết mưa bão toát lên cảm giác lạnh lẽo. Gã cố dìm cho giọng khác đi, hầm hè đe dọa. Im mồm, không tao giết. Im lại. Nói là nói thế thôi, cốt là để cho con bé hoảng sợ, không chống cự. Chứ trong thâm tâm của gã cũng quý con bé lắm, làm sao mà nỡ ra tay được. Nó đang ngon mắt thế kia cơ mà. Thế nhưng gã phải nói thế là để trấn áp tinh thần, giống như con sư tử gầm lên vậy. Lan sau mấy giây choáng váng, biết là dù chống cự thì cũng chỉ chút vạ vào thân, bèn giả bộ vâng lời. Nhưng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, người đã bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ hãi. Con Lan không vùng vẫy la hét mà cố sức gật đầu, trong khi bàn tay săn chắc vẫn bịt chặt khuôn miệng nhỏ nhắn. Luyến sau khi thấy động thái không chống cự của con Lan thì cũng yên tâm, bỏ con dao sang bên cạnh, xoay người con bé lại, bế thốc lo lên kệ bếp. Tay trái vẫn giữ trước miệng, hòng bịt miệng con Lan. Tay phải gỡ cái nút vặn cố định ở cái khăn trước ngực. Hắn bắt đầu luồn lách khắp người con bé vô tội. Con Lan muốn dãy lắm, thế nhưng con dao lăm lăm bên kia làm cho con bé càng hoảng hốt và tuyệt vọng. Thấm mèn dã thú, lại cảm giác làn da ấm áp mềm mại. Gã bắt đầu vén mặt lên một chút để hôn lên gương mặt Diễm Lệ. Đúng lúc trong cơn hoảng loạn, con Lan nhận ra vết sẹo nhỏ ở bên phải môi dưới của kẻ đang khống chế mình. Vết sẹo giống hệt của anh Luyến. Một tia sáng lóe lên. Nếu như quả thật đây là anh Luyến, thì nhất định là anh ta sẽ không giết mình. Nghĩ như vậy, động lực bùng lên. Trước phản xạ tự vệ, con Lan co chân thúc thẳng vào hạ bộ của gã. Thế nhưng nói gì thì nói, dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái, chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Huống chi ở đối diện là một kẻ đang hừng hực chìm trong ngọn lửa dục vọng. Gã đau đớn, thế nhưng làm sao gã dễ buông tha. Gã dồn sức chồm dậy về phía con Lan. Sau cú đá nhờ sức mạnh ấy, nó cũng chỉ biết rúng gió lại gào thét kêu cứu. Đám tang của anh Đắc cách đó ba nhà, chỉ là ở bên đấy dàn bát âm đang cộng hưởng cùng với tiếng mưa bão, làm cho tiếng hét của con Lan tựa như là mối bỏ bể. Gã chộp lấy lưng con Lan, kéo sát vào. Trong lúc giằng co, con Lan đã giật phăng cái khăn bịt mặt của Luyến. Chính giây phút cả hai khựng lại, người thì bàng hoàng bất ngờ, kẻ thì thót tim hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, cảm giác ghê tởm điên cuồng lại xóa hết đi. Anh, sao lại là anh? Tao chỉ định vui đùa với mày một chút. Nhưng bây giờ mày biết tao là ai rồi. Tao không thể tha cho mày được. Tao không thể tha cho mày được. Ánh mắt tên yêu dâu xanh long lên sòng sọc, vằn vện những tia máu. Gã đấm một cú như trời giáng vào bụng con Lan. Con Lan hự một tiếng rồi lịm đi. Luyến đảo mắt, nhét con dao khi nãy vào bên hông, không để lại dấu vết, rồi bế thốc con bé cùng với khăn tắm trèo qua tường gạch sang bên vườn chuối. Gã bế con bé chạy đến cuối vườn, cách mặt đường độ 30 mét. Ở đây có một cái giếng khơi, từ lâu lắm rồi chủ của mảnh vườn đào để lấy nước tưới tiêu. Gã trải cái khăn vẫn còn thơm mùi cơ thể của con bé lên chỗ đất cao, đặt con bé nằm lên đó, rồi bắt đầu hỉ hụi. Được một lát, vì nước mưa táp vào mặt, Lan choàng tỉnh, thấy đau đớn, rồi mơ hồ một thân hình đồ sộ đang giày vò mình. Con Lan khóc lóc. Tha cho tôi. Tôi thề là tôi không kể cho ai. Đừng có hại tôi. Tôi xin anh. Đang đắm chìm trong lạc thú, thằng Luyến giật mình, nhưng thay vì nổi lòng trắc ẩn, nó rít lên khủng khục. Tha cho mày thì tao đi tù à? Sang năm tao lấy vợ rồi. Tao đi tù để vợ tao thằng khác nó nuôi hộ à? Con Lan trong sự hoảng loạn và ấm ức, như là bản năng cầu sinh, nó vùng vẫy, nó đẩy thằng Luyến ra mà vùng chạy. Nhưng vì mưa giả dích suốt cả ngày, nền đất trong vườn đọng nước trơn trượt, con Lan ngã sóng xoài. Nó cố bỏ đi trong vũng lầy, mặc kệ là miệng đầy đất cát, nó vẫn cầu cứu. Mẹ ơi, bác Đọt, bác định ấy cứu con. Thằng Luyến bây giờ từ từ tiến đến. Nó túm cổ con Lan, đấm bùm bụp vào miệng, vào mặt con bé. Cho đến khi âm thanh của con bé chỉ còn lại là những tiếng rên rỉ và thở phì phì trong bọt máu. Nó túm lấy chân cô gái đáng thương, lôi về bên giếng. Giữ nguyên tư thế nằm sấp của con Lan mà tiếp tục thú tính. Con Lan gào khóc, thế nhưng bây giờ đã bị đấm rách toạc cả mồm, máu me đầm đìa. Con Lan cào hai bàn tay đến nỗi bật cả móng, máu tươi lằn thành 10 vết đỏ lòm bên thành giếng, rồi lại bị nước mưa gột rửa. Nhưng nó vẫn cố bấu vào để thoát. Chỉ ít là thà nhảy xuống giếng chết còn hơn là chịu đựng cảm giác đau khổ thế này. Cho đến khi thằng Luyến rúm gió, khát vọng được thỏa mãn, thì phần người trong gã trở lại. Tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao. Gã điên cuồng. Mày rất tốt, nhưng tao rất tiếc. Bây giờ mày phải chết thôi. Mày phải chết. Bàn tay của gã giết siết lấy cổ con bé. Ánh mắt của gã đỏ ngầu. Gã cười như thách thức cả trời đất. Mày phải chết. Mày phải chết. Trong giây lát, gã như biến đổi giữa con thú và con người liên tục. Ở trên bầu trời, sấm sét đùng đùng đánh xuống man dợ. Cho đến khi đôi tay con Lan buông thõng, gương mặt đã tím bầm, lưỡi thè cả da hòa lẫn máu, mắt đã trợn ngược. Tên biến thái vẫn không thể hiện ra một chút cắn rứt. Gương mặt vô hồn pha mãn nguyện. Hắn cầm hai chân con Lan nhấc bỏng, ném thẳng xuống giếng. Hắn không quên ném luôn cái khăn ướt mềm đã loang lổ máu xuống cùng, để tránh bị phát hiện. Hắn còn bê cả mấy cây chuối bị gió giật đổ mà thả xuống, đè lên xác con Lan đang dần dần chìm dưới làn nước lạnh buốt của cái giếng hoang. Hắn xếp vài cây chuối vào tàu lá ôm tùm che đi miệng giếng. Xong việc, hắn đảo lại bờ tường nơi hắn vác con Lan ra, xem có sót gì không. Ở trên bếp, rổ rau muống vẫn nằm đó, nồi cơm đang sáng đèn màu cam chế độ ủ. Tất cả mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Bây giờ gã mới yên tâm trở về bên đám nhà anh Đắc. Thằng Luyến không đi vào bằng cửa chính, mà nhảy qua tường vào khu vườn bên cạnh nhà bà Định, len lén đi vào đằng nhà tắm. Bởi vì có phông bạt dạp che mưa, lại thêm rèm lộng của đội bát âm, cho nên gã thuận lợi vào phòng tắm, xả nước cho trôi hết bùn đất, rửa sạch dấu máu trên tay. Xong xuôi, mặc vào bộ đồ mà gã đã thầm chuẩn bị sẵn từ chiều. Gã bước ra ngoài, nhanh tay để con dao có dấu tay của mình lẫn vào trong đống dao thớt của đội hậu cần, rồi trưng ra bộ mặt đau khổ trong đám tang đứa em xấu xấu. Cố đi gặp càng nhiều người càng tốt, đi ngang qua ai gã cũng cố tình động vào hoặc bắt chuyện, để càng nhiều người thấy gã đang ở đây thì càng dễ có bằng chứng ngoại phạm, khi sau này lỡ đâu mà còn lộ. Gã khôn khéo đến bên cạnh chỗ bà Động đang ngồi bên quan tài, cố dặn ra hai dòng nước mắt giả tạo, rồi hỏi: "Ờ thím Động, con bé nhà thím đâu? Sao trưa giờ cháu không thấy em nó sang bên đám anh nó thế?" Bà Động sụt sùi thều thào: "Con Lan nó đang học ở nhà đấy. Tao sợ nó trùng tuổi thằng Đắc, cho nên là tao dặn buổi tối nó không được sang đây." "À, thôi không sao đâu. Năm cuối cấp nó quan trọng. Để em nó ở nhà cũng được thím ạ." Thằng Luyến cố tình ra vẻ tâm lý, rồi lấy cớ ra tiếp họ hàng, lội ra ngoài. Đêm hôm ấy, sau khi bà con láng giềng ra về, bà Động và là chị em thân thiết cho nên nán lại cùng bà Định. Thế nhưng sợ con bé ở nhà một mình, đang định xin phép về, thằng Luyến lại đến động viên: "Thôi đêm nay thím ở lại với thím Định đi, cho thím mới bớt tủi thân, chứ cháu đàn ông con trai cũng có biết an ủi gì đâu." Thấy chị mình vật vã như thế, bà Động cũng không đành lòng, rồi bà bấm ruột ở lại. Thầm nghĩ con Lan dù sao nó cũng lớn rồi, không thấy mẹ về thì chắc là cũng biết mẹ đang ở bên này, cũng khóa cửa mà ngủ. Mấy lần rồi mình đi viện, nó cũng ở nhà đi học, có làm sao đâu. Chưa kể là hai nhà ngay đây mấy kia, có gì là nó gọi ngay. Vậy là đêm hôm ấy, bà Động ngồi bên cạnh chị, tưởng niệm người quá cố, mà không biết đứa con bé bỏng của bà đang chìm dưới làn nước lạnh ngắt. Sáng ngày hôm sau, đúng 7 giờ sáng, dưới trời mưa to gió lớn, đoàn khiêng quan đã lên đường. Chiếc quan tài được đặt lên một chiếc xe có bánh để phục vụ cho những gia đình ở xa nghĩa trang. Việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù là nông thôn, nhưng dẫu sao cũng là làng nghề làm gỗ lâu năm, đường xá cũng đã được đổ bê tông cả để phục vụ xí nghiệp. Vì là nghĩa trang nông thôn không được quy hoạch bài bản, những ngôi mộ ở trên nền đất, trước đây thanh niên ở làng làm nông nghiệp nhiều, chăn nuôi bò, cho nên cỏ nghĩa trang cũng mọc đến quá 5 cm. Bây giờ thanh niên lập nghiệp đi làm công ty, ai may mắn có năng lực thì còn đi ở những thành phố lớn, chứ có ai mà về quê chăn bò như các cụ. Những chỗ đất trống cỏ mọc um tùm, đội thanh niên họ hàng thân thiết đã dọn đường đi đến huyệt mộ sẵn. Bởi vì mưa liên tục 2 ngày 1 đêm, lại nắm mạch nước ngầm, 6 thằng thanh niên lực lưỡng phải chật vật lắm mới đào xong cái hố. Tiếp đó, các anh thanh niên lại chuẩn bị khiêng quan tài để hạ xuống huyệt. Thế nhưng lạ thay, khi đi ra đến đây thì xe đẩy áo quan vẫn bình thường, mà khi chuẩn bị nâng lên để hạ huyệt thì không tài nào nâng lên nổi. Hơn chục người vạm vỡ, sức lực bẻ gãy sừng trâu, cũng không thể nào di chuyển cái áo quan dù chỉ một phân. Lần này, thầy Hải trụ trì chùa An Lạc làm chủ lễ mới nhíu lông mày. Ở trong mắt thầy, thầy nhìn thấy ở trên áo quan lại có một cô gái trẻ khoác trên mình một tấm lụa đỏ. Cô ta cứ thế mà ngồi đánh đu ở trên nắp áo quan, ngũ quan vặn vẹo, tóc tai lòa xòa. Có lúc thì cô ta ngồi trên nắp áo quan giật đùng đùng, có lúc thì bò đành đạch, rồi bậu ở bên dưới đáy quan tài, cứ như gắn keo vậy. Thấy sự tình không ổn, thầy lấy chàng hạt đang đeo trên cổ, liền đặt lên đầu quan, một tay lần chuỗi hạt khác, miệng bắt đầu lầm rầm tụng niệm lục tự đại minh chú. Tiếng kinh vừa tụng lên thì cái thứ vắt vẻo ở trên quan tài rít lên đau đớn. Lão sư già, đốt xác này mau, không thì không ai thoát chết được đâu. Đốt xác này mau. Nghe tiếng nói thè thé vang vọng trong gió, lại thấy chuyện lạ xảy ra với quan tài của con. Bà Định gào lên, rồi như quá đau đớn, bà ngất lịm. Thằng Luyến đứng cạnh nãy giờ dù không nhìn thấy, nhưng vẫn biết có điểm chẳng lành, khiến cho tay chân của nó cứ tê cả đi lạnh ngắt. Nó cắn răng đỡ lấy bà thím để cho mọi người không nghi ngờ. Sư thầy Hải tay vẫn lần chuỗi hạt, nhìn thẳng vào thứ ấy mà từ tốn. Vong là ai? Ở đâu đến đây? Sao lại phá cái sự nhà người ta thế này? Vong nữ nhảy chồm chồm trên nắp quan tài, rồi nó quay đầu 180 độ lại. Cái mặt bây giờ cắm ở trên lưng, trả lời bằng thứ tiếng pha tạp giữa tiếng khóc và tiếng gào thét. Ta là ai à? Tính ra, ta còn đáng tuổi cô bác của lão đấy. Nghe chưa? Nói xong, nó tung người lên cao, chĩa hai bàn tay đầy móng vuốt. Mà không phải là móng vuốt, đúng ra là những cái đốt xương đỏ lòm lòm, còn vương cả thịt, máu, lao xuống muốn đâm nát cái quan tài. Thầy Hải vội vàng giật chẳng hạt trên nóc quan, xoay một vòng. Kỳ lạ là chuỗi chẳng hạt như có phép, tự động xoay tròn, rồi bao phủ cả cái áo quan trong ánh kim, tạo thành một cái thuẫn màu vàng lóng lánh. Ở bên dưới, màn mưa chặn lại cú chộp của vong nữ vào quan tài. Vong nữ vừa va chạm vào bức màn sáng do chuỗi hạt, thì xèo xèo bốc cháy. Từng thớ thịt vụn còn sót lại trên những đốt xương đen xì xì. Nó rít lên đau đớn, rồi lao vụt đi, khiến mấy cái lọng che quan nghiêng ngả. Mấy hình thanh niên đứng gần đó, nãy giờ rúm gió thì lại kinh hoàng. Một luồng gió lạnh đến bút cả tim cả gan vụt qua. Họ ngồi thụp hết cả xuống. Có anh yếu bóng vía thì chẳng hiểu làm sao mà sợ đến nỗi đái cả ra quần. May mà trời mưa, có ướt chỗ này thì cũng chẳng ai nhận ra. Cái bóng đỏ lao vụt đi rồi biến mất sau bụi cây bún. Thầy Hải nhìn theo, mắt đượm buồn, pha lẫn lo âu, miệng niệm Phật hiệu. Mô Phật, đã hóa lệ quỷ rồi sao? Thiện tai, thiện tai. Thầy lấy trong tay nải ra một ít gạo nếp, một ít muối hạt, một cái bột gì đó màu đỏ. Nghe nói là chu sa. Loại này thực tế rất đắt, không phải là đâu cũng có. Không trong hoàn cảnh hung hiểm thì ít người lấy ra dùng. Thầy rắc hết cái chỗ ấy lên xung quanh quan tài, rồi bắt đầu niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Được một hồi thì thầy quay sang bảo bọn thanh niên. Được rồi đấy, cho hạ quan thôi. Thầy ơi, thế cái thứ kia đâu thầy? Thầy Hải trấn an. Nó đi rồi. Trước mắt cứ giúp thằng bé yên nghỉ đi đã. Thấy sư nói vậy, đoàn người cũng mạnh dạn hơn, nâng áo quan. Quả thật là nhẹ nhõm. Họ lấy dây chảo thòng hai đầu áo quan rồi từ từ hạ xuống. Trong lúc này thầy đến xem tình hình của bà Định. Thầy dùng ngón cái day mạnh vào huyệt nhân trung để bà từ từ tỉnh dậy. Vừa mới chồm dậy, bà hốt hoảng. Thầy ơi, cứu con tôi với. Thầy ra trong lúc miên man, bà thấy anh Đắc cánh tay bị cụt một nửa, đang chảy ra cái thứ máu đen xì xì. Cả người trương phành phành lên, thậm chí là hằn đứt cả mấy cái cúc áo. Anh Đắc đứng ở đó, cứ lù lù lững lững. Trông thê thảm lắm, phần da trước ngực lộ ra những đường gân máu, cứ lúc nha lúc nhúc ở bên dưới như có thứ gì đang ngọ ngoậy. Phần khuỷu tay bị đứt, lâu lâu lại rụng ra cả mảng, toàn là giòi bọ vàng ươm, béo tròn trùng trục. Anh cố thều thào. Mẹ ơi, mẹ thêu con đi. Không là làng mình gặp họa đấy mẹ ơi. Bà Định còn chưa kịp hỏi tại sao con lại nói thế, thì từ đằng sau lưng vong hồn của anh Đắc, một bàn tay đen xì xì như xương như khói xuất hiện, chụp lấy anh rồi lôi tuột đi. Bà Định giật thót người, thấy thầy Hải và thằng cháu đang lom khom trước mặt mới kể lại những gì mình vừa thấy. Thầy Hải chỉ từ tốn đáp, chuyện này không đơn giản rồi, cháu nó hiện về báo như thế. Hẳn là không thể chôn cái xác này, nhưng đã đưa nó ra đến đây thì cũng phải đành làm nốt. Chuyện sau này thôi thì tôi sẽ cố tìm hiểu mà giải quyết đến cùng. Bà cứ yên tâm vậy. Nói thì nói thế thôi, chứ thầy biết chuyện này có khi sức mình còn chả lo nổi, nhưng cũng đành phải cố. Trấn an mọi người xong, sư quay sang dục bọn thanh niên hoàn thành công việc. Độ 15 phút sau thì đâu vào đấy, cả đoàn lại kéo nhau về, để lại một nắm đất hình chữ nhật được đắp cẩn thận với 5 cái vòng hoa của hội đồng niên, một số đoàn thể cúng viếng. Trên đường về, sư thấy có một luồng âm khí cứ quanh quẩn ở trong làng. Càng về gần đến nhà bà Định thì luồng khí ấy lại càng mạnh. Đúng lúc về gần đến nơi thì cả đoàn chợt nghe ầm ĩ ở bên nhà bà Động. Ôi dồi ôi, con ơi, Lan ơi, con tôi đâu rồi? Sư đi nhanh lên phía trước đoạn hỏi, sao, có chuyện gì với con bé vậy? Bà Động vật vã, các bác ơi, tìm giúp con tôi với, đèn vẫn sáng, cửa thì đóng từ bên trong, tôi gọi nãy giờ không được. Một anh đứng ra an ủi, có khi nào em nó ngủ quên ở bên trong không thím? Lập tức có vài người hùa theo, nhưng bà Động lại nói, bình thường 7 giờ là con bé phải đi học rồi, mà giờ lại chốt trái cửa bên trong, tôi gọi điện thì vẫn nghe có tiếng chuông ở trong nhà đấy, thế nó đi đâu? Ông Đọt ở trong đoàn người bước ra. Thế sao cô không đi vào mảnh vườn bên hông nhà, ngó vào mà xem? Lời ông vừa cất nên lên thì có hai thằng thanh niên trong đội đào huyệt nhanh nhẹn kéo tấm lưới B40 chui vào, chạy đến bức tường bao, chỉ cao quá bụng người, nhảy tọt vào bên trong. Lan ơi! Lan! Đáp lại chỉ là sự im lặng. Được sự đồng ý của bà Động, Cả hai đi về phía cửa thông vào gian chính. Thấy cửa nhà không khóa, liền tháo chốt. Bà Động cũng vội vàng chạy vòng quanh nhà, miệng không ngừng gọi con. Bà Định thấy thế, cũng quỳ xuống gào khóc, rồi ngất vật ra đất. Mấy thanh niên lại phải dìu bà Định về nhà trước. Sư Hải quay sang nhà ông Nghĩa. Bác dẫn đoàn Bát Âm và các cháu về bên nhà bà Định. Ở đây để tôi với thằng cháu Luyến lo là được rồi. Ông Nghĩa trưởng thôn thấy bà Động nhà hẹp mà mình lại đang có việc, cho nên nghe theo lời sư. Tất cả đoàn đi thêm đoạn nữa về nhà bà Định phụ giúp lo nốt tăng ma. Lúc này thằng Luyến mặt mày tái mét, cắt không ra giọt máu. Nó cứ mở mắt thao láo, nhìn chừng chừng vào chỗ cái kệ bếp, nơi mà tối hôm qua nó đã bịt miệng con Lan. Sư Hải lên tiếng: anh Luyến, nếu mà không khỏe thì cứ sang bên nhà bà Định, anh cũng vất vả suốt mấy hôm nay rồi. Thế nhưng bây giờ có mà cho thêm tiền, kẻ sát nhân cũng không dám đi. Bởi lẽ tâm lý của những kẻ sát nhân là sau khi thực hiện hành vi tàn ác, thường trà trộn vào trong đám dân chúng hiếu kỳ để nắm tình hình, để xem là có điều tra ra sự gì không. Nếu không có gì bất lợi thì kẻ ấy sẽ tiếp tục ở lại hiện trường, giả bộ vô tội, cố giúp thân nhân tìm hung thủ. Thằng Luyến cũng vậy. Mặc dù hắn hoảng lắm, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười méo xẹo. Cảm ơn thầy. Nhưng mà em cháu nó có chuyện, thân làm anh, cháu phải ở lại chứ. Sư Hải cũng gật đầu cảm thán. Họ nhà ông Định có đứa cháu như thế, thôi thì cũng phần nào an ủi. Vậy anh đi theo tôi. Bà Động lúc này cũng được hai bà cô khác đỡ vào giường chườm dầu gió. Bởi vì quá hoảng loạn cho nên bà ngất đi sau khi đảo hết một vòng quanh nhà không thấy con. Sư cũng không bấm huyệt thúc bà ấy dậy. Sư nghĩ trong tình cảnh này, thôi thì cứ để bà ấy ngất đi. Nhìn nồi nước vẫn còn chưa kịp đun, rổ rau còn nguyên nhưng đã khô. Nồi cơm vẫn để chế độ giữ ấm, nhưng mở ra thì cơm đã cứng thành tảng, chứ không tươi như là mới nấu. Đèn điện treo trên tường vẫn để, mà rõ ràng khi bật tường vào đây, hai thằng thanh niên cũng không hề động vào công tắc hay bất kỳ thứ gì. Hơn nữa, cửa lại chốt trong, cửa thông ra khu nấu ăn thì không đóng. Sư quay sang thằng Luyến phán đoán: rõ ràng là con bé không ở đây từ tối ngày hôm qua, trước khi ăn cơm tối, và nó cũng không ra ngoài bằng cửa chính. Bởi vì nếu như ra ngoài thế thì phải khóa bên ngoài. Thế theo anh, con bé nó đi đâu nhỉ? Nhìn vào mắt sư, bỗng nhiên thằng Luyến rùng mình rồi cúi gằm mặt. Bởi vì dù đôi mắt của người đối diện đã nhăn nheo đầy vết chân chim, thế nhưng vẫn cứ toát lên sự tinh anh của một bậc thanh tu. Nó nhanh chóng ngẩng lên, không để cho người ta nghi ngờ, vừa đảo mắt xung quanh vừa phán: có khi là người yêu em nó đến rủ đi chơi, nhưng mà sợ bị mẹ phát hiện cho nên là chúng nó chốt cửa trong. Nghe vậy, thằng thanh niên khi nãy vẫn cứ nán lại xem tình hình, bất thình lình nói: chắc là không phải thế đâu, theo em có khi là nó bị bắt cóc bán nội tạng rồi. Bây giờ ở trên mạng internet đầy chiêu dẫn dụ, hay là để em lên xã báo công an. Thằng Luyến vừa nghe đến công an thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng nói gì thì nói, nó cũng là thằng lăn lộn, nó vẫn thản nhiên: nếu như mà có bị bắt cóc thật thì cũng phải đợi 24 giờ sau khi mất tích mới được báo, chứ bây giờ mà báo chưa con bé nó mò về, chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng à. Nó cười vào mắt chồng. Thằng thanh niên và sư Hải nghe thấy thế cũng phải, cho nên đồng tình: thôi thế này, giờ ta về chùa chuẩn bị vài thứ, trưa nay còn cúng cho một đám khác, chiều tối sắp xếp quay lại nhé. Nghe sư sắp đi, thằng Luyến mừng lắm, giả bộ xã giao, Dạ, thế thầy ở lại dùng bữa cơm chay với gia đình con chứ? Sư từ chối, bảo là còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Còn phải thu xếp cho đội người già thường ngày vẫn lên chùa tụng kinh. Sắp xếp họ đến tụng kinh cho anh Đắc đủ 49 ngày. Trước khi đi, sư còn dặn hai cô hàng xóm chăm sóc bà Động, nấu cho bà bát cháo để bà ăn ấm bụng. Còn hiện tại thì cứ để bà nằm nghỉ ngơi, đừng có cô đánh thức. Hai thằng thanh niên dù tò mò, thế nhưng đây là nhà người ta, mình là đàn ông không tiện ở lại, cho nên cũng rút về bên đám. Hơn nữa cũng đói bụng lắm rồi. Sau một hồi ầm ĩ, bây giờ chỉ còn lại hai người chăm sóc bà Động vẫn đang miên man. Thoáng chốc, bà lại giơ tay lên như bắt chuồn chuồn níu kéo thứ gì đó. Sư vừa ra khỏi nhà thì thoáng có luồng khí đen lao vụt biến mất nơi cuối mảnh vườn hoang. Biết là có chuyện lạ, nhưng vì còn bận nhiều việc, sư vội rời đi, để lại đằng sau một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo. Trưa ngày hôm ấy, khi mọi việc tang lễ đã xong xuôi, bà Định dù là tỉnh, thế nhưng quá mệt mỏi, bà vẫn nằm bẹp ở trên giường, được mấy người qua lại chăm sóc. Thằng Luyến ghé vào bên giường an ủi thím một lúc, dúi vào tay bà một sấp tiền, bảo là để thím thu xếp công việc. Thế nhưng bà Định nhất định không lấy, bà dấm dứt khóc. Cháu về giúp thím việc của em, nó là thím đội ơn nhiều lắm. Thôi, mày còn nhiều việc thì thím cũng chả dám giữ. Nay em nó đi rồi, chỉ còn có mình thím. Có rảnh thì thu xếp về thăm thím là mừng lắm rồi. Thằng Luyến vẫn cố dúi sấp tiền vào tay bà Định. Thím cũng đừng quá đau buồn, kẻo rồi ôm ra đấy, không ai chăm sóc. Cháu đi làm xa ít về thăm các thím, mong thím thông cảm. Giờ việc của em nó cũng xong, cháu xin phép thím, cháu bắt xe đi Cao Bằng luôn, kẻo lỡ mất công việc chủ thầu giao. Sau khi rời khỏi nhà bà Định, hắn ghé sang bên nhà bà Động. Bây giờ hai bà cô ở lại cũng đã về, tô cháo bên cạnh vẫn còn nguyên, đã đóng màng. Bà Động đã tỉnh nhưng cứ ngơ ngác như người mất hồn, mắt nhìn đăm đăm vào cái móc treo quần áo của con Lan. Trên ấy vẫn mắc cái áo khoác đồng phục ghi rõ Võ Diệu Lan. Miệng bà lẩm bẩm: "Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Con ơi, lạnh không con? Đau lắm mà con ơi." Thằng Luyến đang toan lại gần an ủi, chợt nghe đến thế thì giật thót mình, hai chân cứng đờ. Mất một lúc sau, nó mới định thần lại. Nó mon men lại gần, nhưng không dám đến nắm tay như với bà Định. Nó chỉ nói vội: Thím nghỉ ngơi, cháu đi đây." Đáp lại câu nói ấy, ánh mắt của bà Động vẫn cứ nhìn đăm đăm vào cái áo. Biết là không ổn, thằng Luyến cũng chuồn lẹ, tiện tay vớ lấy có khóa dây ở bên cửa, khóa luôn cửa chính lại, để không ai vào hỏi han gì thêm, tránh việc nhiều người đi ra đi vào phát hiện có cái gì bất lợi. Chiều tối, mới chỉ hơn 5 giờ, bầu trời đã âm u tối thui. Quả đúng như câu là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Khi này đã có lác đác mấy gia đình mở đèn, nhưng ánh sáng cũng yếu ớt, bởi vì bây giờ đang là giờ cao điểm cơm nước. Sư Hải rảo bước trên con đường hai bên nhãn tỏa, phần nào che bớt những giọt mưa, những cơn gió lạnh. Kỳ lạ, sư chỉ bận một bộ áo chàng nâu, vai đeo túi vải, tay cầm cái ô đen, nhưng không hề thấy sư biểu hiện một chút nào lạnh. Có lẽ là do các bậc chân tu hành trì giới thọ luật, sáng dậy sớm tụng kinh, ăn uống thanh bạch, lại thêm cả luyện thể thuật, cho nên những ngoại lực tự nhiên khó tác động đến họ. Đầu tiên, sư ghé vào nhà bà Định. Ở đây đoàn Phật tử của chùa An Lạc dưới sự chỉ đạo của đệ tử sư đã đến từ 3 giờ chiều, đang tụng đại bi chú. Thấy thầy, đại đệ tử pháp danh là Thích Sư Quân, tên thật là Quân, đi ra đón. Là đại đệ tử nhưng chỉ mới 16, nhỏ hơn tuổi sư đệ mình. Là vì năm xưa mồ côi, được sư cưu mang. Khi ấy, Quân mới có 4 tuổi. Sư dặn dò những điều cần thiết, bà Định vội vàng dậy vịn cửa mời sư vào, nhưng sư từ chối. Việc ở đây đã có chú Quân chú lo, bà cứ làm theo lời chú. Thấy sư vội vàng, bà Định không dám hỏi nhiều, xá chào rồi lui. Sư Hải tiến về phía nhà bà Động, thấy cổng ngoài khóa, cửa chính đóng im ỉm. Toan quay về thì từ đâu một luồng gió lùa vào nhà, hất tung cả cửa chính lẫn cửa sổ. Sư vội đưa tay lên che mặt để những giọt nước không rơi xuống. Cũng là lúc nhờ cơn gió, sư thấy trong nhà bà Động đang ngồi thu lô ở trên giường, quay lưng ra ngoài. Đầu vẫn ngẩng lên hơi rung rung, lẩm bẩm cái gì đó. Sư gọi mấy tiếng nhưng bà Động chẳng ỉ ôi. Biết chuyện chẳng lành, sư để cái ô sang một bên, vận sức vào hai cánh tay. Bình thường hai tay sư chỉ lộ ra phần cổ tay lần chẳng hạt, còn lại thì phủ trong ống tay áo dài kín. Trông sư có phần thanh tao, thoát tục. Nhưng ai ngờ, bên ngoài vẻ của một vị trụ trì đã qua lục tuần, đôi tay lộ ra từ khuỷu tay lại quần quật đầy sức mạnh. Sư lấy tấn, hai tay nâng bổng cả hai cánh cửa sắt, đếm sơ sơ cũng đến 300 cân. Cái khó là sư nhấc lo lên, gập hai cánh cửa, nhẹ nhàng đặt sang bên cạnh. Trước khi bước vào, sư dán lên trên cửa một tấm bùa vàng, trên ấy viết những chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Đoạn sư thong dong cầm cái ô, móc vào dây tay nải, mới tiến về phía bà Động. Bà thấy trong người thế nào rồi? A-di-đà Phật. Bà Động lắc lư, rồi đột nhiên bà quay phát mặt lại. Bà phát ra cái giọng của người đàn ông khò khè lơ lớ. Chào nị, ngọ chờ nị lâu rồi. Sư giật lùi lại, tay vung chẳng hạt lên thủ thế. Ngươi là ai? Mau thả hồn bà Động ra. Vong quỷ trong người bà Động khống chế cỗ thân thể của bà nhảy chồm lên, toàn bóp cổ sư. Sư lùi lại 3 bước, bước ra khỏi bậu cửa. Con quỷ vươn tay đánh thêm về phía sư thì bỗng đùng một tiếng, cả người của bà Động văng ngược trở lại giường. Từ trong người của bà vụt ra một cái bóng đen cao to lắm, đen kìm kịt một màu. Trừ cái miệng đỏ lòm lòm và đôi mắt trắng dã, bóng hình ghê tởm ấy thẻ cái lưỡi nhớp nháp, quét đất, quét qua quét lại mà cười khùng khục. Giỏi lắm, lão già. Lá bùa ấy đã đốt của lão không ít pháp lực. Xem lão lấy gì để cứu con mụ này. Xong con hắc quỷ toàn lao xuống, bổ thủ chảo như là lưỡi dùi sắt vào đầu của bà Động. Đúng lúc sư tung cái ô đang móc bên tay nải vung lên trước mặt. Nhanh như chớp, hai tay sư bắt hàng loạt ấn chú thần diệu điểm thẳng vào cái ô. Từ trên ô hiện lên những phạn ngữ. Cái ô đen tầm thường bây giờ đột nhiên lại tỏa ra kim quang đến chói mắt. Nó xoay tít, mũi ô hướng về phía trước, phóng ra một tia sáng bắn thẳng vào ngực con hắc quỷ. Do quá bất ngờ không kịp né tránh, con hắc quỷ chỉ kịp vung hai bàn tay xù xì đối đầu với luồng pháp quang. Chỉ thấy đùng một tiếng như sấm rền, nó bắn ngược ra phía tủ quần áo. Sư Hải cũng bị phản phệ lùi lại 3 bước, miệng phun ra một búng máu tươi. Sư trấn tĩnh đứng lên, vén tay áo lau vết máu đang rỉ trên khóe miệng. Giọng sư vẫn ôn tồn. ngươi không phải là vong đất Nam ta, ngươi là vong tàu, làm sao mà đến được đây? Con hắc quỷ chồm dậy, thân hình như bị đòn đánh uy lực của sư kích thích, nó không đáp mà gồng lên, xuất hiện một làn khói đen bao phủ quanh thân thể nó. Trong miệng của nó phát ra thứ âm thanh lạ lắm. Sư đứng ở bên ngoài kết giới mà cũng đầu choáng, mắt hoa. Trong thông tâm sư hiện lên hàng loạt những cám dỗ trần tục. Trước mắt của sư hiện lên là những vũ nữ thoát y, tay cầm rượu, tay cầm thịt, nhảy múa xung quanh. Sư cắn đầu lưỡi nhưng cũng không thoát ra khỏi ảo cảnh, mà trong đầu óc cứ như là bị che phủ mụ mị cả đi. Đúng lúc, hai cái bóng đỏ từ đằng sau nhà vụt lên, tập kích thẳng vào ngực con hắc quỷ. Chấn tan vòng hắc khí đang bao bọc lấy sư, khiến nó mất đi 7 thành quỷ lực. Nhưng nó cũng bổ trúng hắc chảo hung tợn vào ngực cái bóng vong nữ, làm cho họ học ra quỷ khí, thân ảnh mập mờ, chui tụt xuống đất mà trốn. Trong một sát na ấy, sư lợi dụng cơ hội phá đi ảo ảnh. Trong tâm thanh tịnh, sư quát. Là mê tâm thuật, ngươi là vong đạo sĩ sao? Hôm nay dù có táng mạng nơi đây, ta cũng quyết thu phục ngươi. Sư tung mình vọt qua kết giới, lấy đạo bùa, tay kết, liên hoa chỉ, xông thẳng về phía hắc quỷ. Thoáng thấy chỉ còn gang tấc, chỉ chưa tới, nhưng chỉ phong đã ép cho gương mặt của hắc quỷ vặn vẹo. Ngón tay của sư chạm vào đầu hắc quỷ thì tụ âm khí, nó hú mạnh một cái, nó vụt thành một luồng khói chui xuống đất mà chạy trốn. Trong không gian chỉ còn vọng lại âm thanh man dợ của nó. Khá lắm, rồi cái xứ này cũng sẽ biết tay ta. Dưới chấn động của quỷ, ầm ầm cả một mảng trần nhà phía trên đổ sập xuống. Chỉ trong tích tắc, bà động át hẳn sẽ bị những mảng bê tông đè bẹp. Sư cố gắng thu hết pháp lực từ chỉ chuyển thành La Hán kim thân, vận lên thiên cân trụy, hạ xuống đất, phóng về phía của bà động. Nhưng quá bất ngờ, sư không kịp kéo bà ra, chỉ kịp vận toàn bộ lực vào bộ thể thuật mà sư đã khổ luyện hơn 40 năm. Chỉ thấy rầm một tiếng, bụi mù mịt. Bà động lúc này cũng dần tỉnh táo, do không còn bị khống chế bởi hắc quỷ. Bà nhìn mọi thứ đổ nát, bên cạnh là sư hải đang gục xuống, máu tuôn ra từ đầu, từ tay, từ miệng. Bà kinh hồn bạt vía dìu sư dậy, nhưng sư chỉ run run chỉ vào tay nải rồi ngất lịm. Bà động trong lúc thần trí bị hắc quỷ chi phối vẫn nhìn rõ mọi việc, chỉ là phải mất hồi lâu bà mới tỉnh táo lại. Bà nhìn xung quanh không thấy hắc quỷ đâu, vội vàng theo lời sư mở tay nải, thấy có một cái lọ sứ, dốc ra thì có mấy viên thuốc tròn tròn màu đỏ. Bà nhét cả 3 viên vào miệng sư. Kỳ lạ, 3 viên thuốc vừa vào miệng lập tức tan ra. Chỉ sau ít phút, máu trên người của sư dừng chảy, gương mặt cũng dần có huyết sắc. Một hồi sư học ra búng máu rồi mở mắt. Bà động toan dìu sư lên thì sư nhanh như cắt điểm một cái vào trán của bà, vẽ nhanh một chữ vạn, niệm ấn chú. Chữ vạn đỏ rực nhưng bà động vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ sư mới thở phào ngồi dậy. Bà động tò mò, thầy bôi cái gì lên trán tôi đấy? Sư cười như mếu, tôi sợ là con quỷ nó lại nhập vào người bà để lừa tôi, cho nên tôi kiểm tra một chút thôi. Bà động tò mò, thế nếu con quỷ nó vẫn ẩn nấp trong người tôi, liệu nó có để cho thầy ngồi yên mà kiểm tra như thế không? Ngẩng mặt lên, trên gương mặt vẫn còn bụi đất nhem nhuốc, lại dính máu. Sư lúc này có khi còn ghê con hắc quỷ. Sư ưỡn ngực nói, không giấu gì bà, dù là đơn giản một chữ, nhưng vạn vật trong thiên hạ đều vẫn nằm trong chữ ấy. Nó không phải chứ hắc quỷ tàu. Chứ quỷ vương dính phép ấy thì cũng phải đau khổ một phen. Bà là người Trần, dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng rồi. Đoạn sư bảo, tôi thấy sự tình cháu Lan nhà bà rắc rối lắm. Đã 24 tiếng kể từ lúc tôi tính toán cháu nó mất tích. Có khi là bà gọi điện báo chính quyền đi. Nhắc đến con Lan, bà động choàng tỉnh, đôi mắt lại đỏ ngầu lên vì khóc lóc. Bà vội vàng cầm điện thoại báo án. Nghe xong, vị đại úy trẻ lập tức huy động lực lượng đến ngay, còn không quên báo lên trên huyện để thêm lực lượng hỗ trợ. Lúc các anh đến thì trời vừa tối hẳn. Ánh đèn ở cổng nhà bà Định thắp sáng trưng. Bà Định cũng muốn ra hỏi thăm, nhưng các sư sãi và Phật tử đang làm lễ tụng kinh, bà cũng không tiện ra. Trong ruột cũng nóng như có lửa đốt, lo cho đứa cháu gái. Hàng xóm cũng có mấy người lấp ló nhìn sang. Đội công tác gồm anh Thanh và hai đồng chí, ba người đi vào chào sư và bà Động. Anh Thanh cử lấy một người lấy bộ cứu thương băng bó cho sư. Sư Định từ chối bởi vì đã uống 3 viên hồi dương đan, khí huyết đã bình ổn. Thế nhưng quả thật là miệng vết thương dù không chảy máu thì vẫn dễ nhiễm trùng, cho nên để cho các chiến sĩ xử lý. Cai ngạc nhiên nhìn căn nhà lộn xộn, anh Thanh hỏi vào chuyên môn. Chào bác, cho cháu hỏi con gái bác mất tích từ bao giờ? Thưa các chú, đêm qua bên kia nhà tôi có đám. Tôi với chị tôi ở bên linh cữu của cháu Đắc. Chắc là các chú cũng biết chuyện của em nó. Con Lát nó ở nhà một mình. Xong việc, tôi về đến nơi thì chả thấy cháu nó đi học như mọi ngày. Tôi chạy vào bếp thì vấp ngã lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy sư mình đầy thương tích. Bà Động cũng không tiện kể ra chuyện hắc quỷ, bởi vì biết là có nói thì người ta cũng chả tin. Đến lúc này có hai bà cô hàng xóm ở lại nấu cháo cho bà Định đến thăm, nghe vậy cũng nói. Hồi sáng đấy, sau khi chị Động chị ngất, chị em tôi nấu cháo cho chị theo lời sư đấy. Đến trưa chị tỉnh dậy, múc cháo bê lên mà chị lạ lắm. Chị cứ ngồi gật gù nhìn cái áo con Lan ấy, không ỉ ới gì. Chúng tôi nghĩ là chị nhớ cháu quá cho nên là ngồi thêm một lát. Rồi cũng về lo công việc tránh bão. Sư Hải điềm tĩnh. Khi tôi sang thì cửa cổng khóa. Gió giật mạnh làm cửa bật ra. Tôi thấy cô Động ngồi thất thần. Đoán là có chuyện không lành cho nên... Nói xong, sư nhìn vào cánh cổng sắt đang xếp gọn. Ba anh công an nhìn nhau. Anh Thành nuốt nước miếng. Thế căn cứ vào đâu mà các bác xác định là em Lan mất tích từ tối ngày hôm qua? Sư đáp. Tôi thấy nồi cơm cắm sẵn, cơm trong nồi đã cứng, chắc là cắm từ tối qua. Rau trong rổ tươi nhưng trên mặt thì lại héo, chắc là cũng rửa rau từ lúc nấu cơm chiều qua. Đèn ban ngày còn sáng, cửa thông lên gian chính mở, cửa chính chốt trong, nghĩa là cháu nó gặp chuyện sau khi chuẩn bị bữa ăn tối. Lại là chuyện bất ngờ, không hề có dấu hiệu đe dọa trước. Anh Thanh nhìn đồng đội mà tấm tắc. Phán đoán của sư chính xác thật. Căn cứ vào tình hình thực tế, đến tối nay là đúng 24 giờ không thấy cháu nó đâu. Vậy chúng ta tiến hành lấy dấu vân tay, rồi chờ đội hỗ trợ. Còn về phần đổ nát, chưa cần động vào. Các anh bắt đầu đeo găng tay cao su, đeo khẩu trang. Một người cầm cái kẹp đi quanh nhà gắp tóc và bất kỳ vật gì khả nghi. Người còn lại lấy trong cốp xe những dụng cụ phân cách hiện trường. Anh Thanh cầm kính lúp đi soi khắp nơi như tay nắm chốt cửa, tay vặn cửa. Đồng thời dựa trên tình tiết sư cung cấp đoán hung thủ đã dùng vũ khí khống chế con Lan, khiến cô bé không thể đánh động. Sau khi thu thập tất cả các thứ được một hồi, đoàn hỗ trợ xuống. Dĩ nhiên là họ lưu ý hiện trường chỗ đổ nát, nhưng cũng không phát hiện bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ, chú Hà trưởng đoàn công tác lên tiếng. Theo tôi đánh giá thì hung thủ vụ này rất chuyên nghiệp. Trước mắt là chúng ta chưa thể phát hiện dấu hiệu cụ thể hiện trường. Trong nhà cũng không có dấu vết xô xát. Chắc chắn đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch. Tôi sẽ về báo cáo xin cấp trên thêm hỗ trợ, đồng thời liên hệ với ông Nghĩa trưởng thôn, cung cấp danh sách những người có mặt trong khu vực này tối qua để mời về cơ quan điều tra, đồng thời truy dấu những người đã rời khỏi địa phương từ tối hôm qua đến hôm nay. Vậy là đoàn công tác cắt cử một đồng chí sang bên nhà ông Nghĩa để lấy thông tin. Các chiến sĩ khác thì về cơ quan thay thường phục, rồi thành đội trinh sát bí mật điều tra. Riêng chú Hà thì cho tất cả những vật thu thập vào trong cái thùng, đưa lên ô tô về phòng xét nghiệm. Về phần sư Hải, sau khi được băng bó, cùng bà Động sang nhà bà Định. Khi hai sư trẻ nhìn thấy thầy quần áo tả tơi quấn băng gạc, liền vội vàng chạy lại hỏi han. Sư chỉ nói: "Ta vừa đấu đầu với con quỷ tàu, lúc sắp tiêu diệt được nó thì con quỷ xảo trá dùng kế vây ngụy cứu Triệu, khiến cho ta bị trọng thương. May mà có hai vong nữ trợ chiến, ta mới có cơ hội giữ được cái mạng già. Mô Phật, đau lưng quá." Sư khi giao tiếp bên ngoài thì rất đạo mạo, nhưng đối với hai đệ tử thân cận thì nói chuyện rất mộc mạc chất phát. Sư Quân đang định lên tiếng hỏi cụ thể thì sư Hải phất tay đi về rồi nói: "Ba sư đồ vào thắp hương cho linh hồn ánh đắc, rồi xin phép về chùa. Dặn các Phật tử khác tụng xong bài kinh thì cũng về sớm." Bà Động đau lòng lắm, nhưng khi nghe các anh công an trấn an cũng không còn quá hoảng loạn. Ở chung một chỗ với chị gái, dù chưa biết con gái mình ra sao, nhưng linh cảm của người mẹ cho biết là con gái mình thập tử nhất sinh. Cùng cảnh ngộ, hai người phụ nữ tội nghiệp cứ ôm lấy nhau mà khóc lóc. Hết tập 1. Đọc có cuốn quá các ạ. Mỏi nhưng mà đọc có cuốn dã man. Đấy. Từ cái phần đầu. Từ cái phần đầu anh đọc thì cho đến cái phần này là anh thấy là Thanh Hoàng viết chắc tay hơn rất là nhiều. Xây dựng tình tiết rất là ok. Ngoài cái việc là em có cái cốt truyện rất là lạ từ cái chuyện trước. Từ cái chuyện trước của em cho đến cái chuyện này thì cái cốt của em rất là lạ. Cái chuyện trước cũng thế, cái chuyện này cũng thế. Chị biên tập chị đánh giá là cái cách chọn cốt của em lạ lắm. Thì đến lần này thì cách xây dựng tình tiết của em cũng rất là ok. Đen đá không đường anh cũng không biết. Có thể là một cái lỗi nào đó của Facebook thôi, chứ còn anh cũng không biết được. Anh thấy đây pay của anh vẫn hoạt động bình thường đấy thôi em. Trở lại tiếp cái cách em xây dựng tình tiết nó ok hơn nhiều. Cái quan trọng là những cái cốt của em nó lạ, phải thừa nhận một điều nó lạ. Các bạn, cái bộ truyện này nó có nhiều cái bất ngờ lắm. Ở cái phần sau nó có nhiều cái bất ngờ lắm. Tôi nghe chị biên tập chị review lại mà, tôi thì tôi không đọc trước, tôi chỉ nghe cái phần review sơ sơ thôi. Nó có nhiều cái bất ngờ, nhiều cái thú vị lắm. Thế nên là chúng ta sẽ chờ xem. Cái thứ hai mà anh thích ở Thanh Hoàng đó là khi em viết thì cũng không biết là em nghiên cứu lấy nguồn hay là vì là em có những cái kinh nghiệm. Thì phải thừa nhận là cái kiến thức của em rất là rộng. Kiến thức của em rất là rộng ở nhiều vấn đề. Nhiều mà. Thì cái này là anh cũng phải công nhận là như thế. Ok, và chúng ta chờ đợi xem ngày mai. Anh Thanh Hoàng thì viết bộ này là định chia cho anh Tuấn đọc 3 tập. Thế nhưng mà anh Tuấn bảo là bởi vì là nó quấn, nó chia sẻ nó nhỏ ra các bạn nghe nó không đã, mà tự nhiên nó làm mất hay của chuyện đi. Thế nên là anh quyết định là anh chia thành 2 tập anh đọc cố. Đọc nghe cho anh chị em nghe cho đã đời. Đúng là đã thật, đúng không? Đã thật. Thiếu điện chủ, ông thầy không thiêu mà vẫn cố chấp. Tại vì như thế này các bạn, người ta đã là một pháp sư, người ta đã là một người luyện phép, thì người ta không thể nào tùy tiện tin vào cái sự ma sự quỷ được. Nó phải có cái nó phải có cái căn cứ. Thế thì tự nhiên có con vong nó hiện lên, nó bảo ấy không được chôn, thế thì là không chôn sao? Cái này thì thật ra cũng không phải là cố chấp, mà nếu như mình đặt địa vị là sư thì mình thấy thôi, cái này nó cũng chẳng phải là cố chấp đâu, đúng không? Nó tự nhiên bây giờ nhà mình đang chuẩn bị xây, nhà mình xây xong nhà, tự nhiên có ông đi qua ông bảo là phải đập cái cổng đi, cái cổng này nó phạm rồi. Đâu có phải bảo đập là tôi đập đâu, tôi còn phải xem đủ các thứ chứ, đúng không? Thì đấy là cái tâm lý chung của con người đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp là như nào. Cũng xin thông báo với anh chị em là sáng ngày mai tôi sẽ cho lên tập 1 của Trùng Lửa của chị Hà Dương vào lúc 8 giờ. Cái bộ này lúc chiều nay tôi thu thì cũng rất là ok, tập đầu rất là ok, độ cũng rất là ma quái. Lối viết của chị Hà Dương nó rất là ma quái. Thì 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, đúng không ạ? Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ. Và xin chào và hẹn gặp lại.